Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Dieter Thimau. Tiểu mỹ nhân không có liên hệ phóng viên, mà các tập đoàn khác từ con đường phi pháp nghe được tiếng gió không chịu buông tha, cái này có thể làm cho cha công thân bại danh liệt, nổ tung tin tức không cách nào trở mình. Cho nên khi tiểu mỹ nhân một mình đi ra tòa án, đối mặt là một đám xài lang hổ báo không màng mất nhân tính chỉ ham tin tức. Cậu chỉ là một omega yếu đuối, lại bị đám phóng viên tâm tình kích động nhiều lần xô đẩy. Bị mấy chiếc micro có logo của đài truyền hình hay đài truyền thông ấn lên khuôn mặt không được che chắn của cậu. Tất cả kinh ngạc, phẫn nộ, bất an cùng luống cuống đều bị ánh đèn ống kính lóe chói mắt ghi hình lại. Vào lúc trước khi tất cả mọi thứ không thể cứu vãn, một đám bảo tiêu alpha đột nhiên xuất hiện, bọn họ chia binh làm hai đường, một đội động tác lưu loát mà đập phá camera, một đội che chở tiểu mỹ nhân trốn vào trong xe. Lê Tổng biết trước ngài sẽ bị đối thủ cạnh tranh phái người tới quấy rầy, đã sớm ăn bài chúng tôi đưa ngài rời đi. Tài xế đạp chân ga, tao nhã lễ phép giải thích. Chuyện phong ba này cần một thời gian mới có thể dẹp loạn. Hắn vì ngài chuẩn bị một tòa trên đảo tư nhân sống qua mấy năm. Tiểu thiếu gia cùng trưởng bối của ngài cũng đã được đưa qua. Trên đảo có quản gia tư nhân cùng với các gia sư dạy kèm ở nhà. Ngài cùng tiểu thiếu gia có nhu cầu gì cũng có thể thỏa mãn. Tiểu mỹ nhân nhắm hai mắt nghe tài xế giải thích an bài của cha công. Lần đầu phát hiện ra cha công tựa hồ bên trong cũng không có ngu xuẩn như mình tưởng. Hoặc là nói, tên kia chỉ ở trước mặt mình lộ ra ngu xuẩn đến vô cùng quen thói. Chờ tài xế lễ phép giải thích đến chữ cuối cùng, tiểu mỹ nhân hơi có điểm mờ mịt mở mắt, con người đen sạch sẽ trong suốt chớp chớp. Hết rồi, Lê Lê không còn kế hoạch nào khác nữa sao? Tên khốn kia lẽ nào cũng không chuẩn bị cho chính mình chút đường lui nào sao? Cứ như vậy bé ngoan nghe lời lãnh phạt, sau đó một mình đối mặt với đám phóng viên báo lá cải điên rồ kia. Dựa theo cái mức độ điên khùng sau khi gặp lại kia, nhìn sao cũng không giống như người sẽ làm như vậy, dù cho có lập kế vượt ngục hay tìm kẻ thế mạng ngồi tù, cũng sẽ không làm người ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà tài xế chỉ lắc lắc đầu, Lê Tổng dặn chúng tôi nếu hai người các vị cùng đi ra ngoài. Bữa tối dưới ánh nến đêm nay an bài, hắn hy vọng chính thức hướng ngài xin lỗi, mà nếu ngài đi ra đầu tiên, vậy phương án khẩn cấp này có thể khởi động. Đây chính là toàn bộ kế hoạch Lê Tổng nói cho chúng tôi. Vì vậy tiểu mỹ nhân, à, một tiếng, đến bãi đậu xe. Sau đó bình tĩnh mà lên trực thăng bay đến đảo tư nhân. Cách chương.